Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 421. Dịch Tiểu Xuyên nhập Đồ An. 50.000 đại quân những nơi đi qua. Bầy quỷ tránh lui. Mặc dù còn không có tới gần, nhưng xa xa liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ phóng lên tận trời huyết khí. Loại khí thế này là lúc trước Triệu Hoài dẫn đầu quân đội kém xa Bệ Nghệ. Cái này chính là Đại Tần tinh nhuệ, Mông Điềm bộ đội, Mông gia quân. Cái này 50.000 đại quân đi vào Trường Thành bên cạnh Hạ Thời Điềm đã là 10 ngày sau. Chỉ là cùng ngày đó Triệu Hoài vừa đến đã trực tiếp nhập quân Đồ An khác biệt. Bọn họ lại là ở chỗ này trực tiếp xây dựng cơ sở tạm thời. Dòng dã một tuần lễ thời gian, chưa bao giờ tiến công Đồ An dự định. Ánh chiều tà rải xuống, mấy trăm tên bách nhân đội đô úy tề tụ tại Mông Điềm trong doanh trướng. Giờ phút này Mông Điềm cùng Dịch Tiểu Xuyên mới vừa từ Trường Thành bên trên xuống tới. Sắc mặt hai người đều có chút không dễ nhìn. Cái trước là một mặt không cam lòng, cái sau lại là một mặt tâm sự nặng nề. Mông Điềm ngồi tại soái vị bên trên, nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên, đang nhìn cái kia chừng trăm cái đô úy ngưng âm thanh nói. Hơn một tháng trước, Triệu Hoài tướng quân cùng ta Đại Tần 20.000 tinh nhuệ liền là vẫn lạc tại cái kia tiến vào Đồ An. Trong hạp cốc, không biết các vị có cái gì thượng sách có thể hay không để cho ta 50.000 đại quân bình yên tiến vào cái kia hẻm núi. Chỉ địa, xua quân thẳng tới Đồ An Vương Đình. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Mông Điềm lời nói. Dưới cờ mấy trăm đô úy từng cái sắc mặt trở nên rất là phức tạp lên. Xấu hổ thấp hạ đầu, không dám nói lời nào. Cái kia hẻm núi dốc đứng nhập mây, phi cầm đều khó mà tiến vào. Mặc dù không biết cái kia Đồ An dũng sĩ là như thế nào lên được cái kia hẻm núi, thế nhưng là chỉ từ Triệu Hoài 20.000 đại quân chết thảm ở nơi đó về sau, chỗ kia liền được xưng là tử vong hẻm núi. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù bọn họ là Đại Tần tinh nhuệ nhất Mông gia quân, bọn họ cũng không thể không dừng lại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, một khi mù quáng đi vào, cuối cùng rơi vào vẫn là sẽ cùng lúc trước Triệu Hoài một cái hạ tràng. Chỉ là, như thế nào tiến vào cái này hẻm núi, lại cũng đã trở thành bọn họ bây giờ nhức đầu nhất sự tình. Phế vật, toàn bộ Đại Tần mấy triệu ánh mắt đều tại xem chúng ta nơi này. Các ngươi thậm chí ngay cả một cái vào cốc biện pháp cũng nghĩ không ra được. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy này một đám cái này một bộ né tránh chớ bộ dáng. Mông Điềm tức giận đến toàn thân phát run. Dịch Tiểu Xuyên đứng ở phía dưới, nghe nói như thế ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng dị sắc. Đứng dậy nói, tướng quân, hẻm núi chi địa quân ta xoa cánh khó tiến. Nhưng ti chức, có lẽ có biện pháp có thể làm được. Không đánh mà thắng cầm xuống cái này hẻm núi yếu địa. Mông Nghị, ngươi có biện pháp? Nghe nói như thế Mông Điềm mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Mấy bước vượt đến Dịch Tiểu Xuyên đến bên người. Nắm lấy bả vai hắn cười to nói. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta Mông gia huyết mạch. Nhanh nói cho ca ca, ngươi có cái gì thượng sách? Ca ca, nghe nói như thế, Dịch Tiểu Xuyên khóe miệng có chút co quắp. Hắn liền không rõ cái này Mông Điềm vì cái gì một mực nhận định mình là đệ đệ hắn. Thế nhưng là đây là trong soái trướng, đối mặt cái này viết đô úy, hắn lại không dám đi phản bác Mông Điềm để hắn mất mặt. Bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu nói, tướng quân, ta muốn đi một chuyến Đồ An. Người muốn đi Đồ An? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Người đi Đồ An làm cái gì? Vệ Tử Thanh, cái kia nhất cử diệt 20.000 tần quân quốc sư Vệ Tử Thanh, từng là ta ân nhân cứu mạng, có lẽ ta có thể làm được, để hắn dâng ra Đồ An, không đi cùng Đại Tần chống lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Mông Điềm sắc mặt biến đổi. Mông Nghị vậy mà nhận biết cái kia Đồ An quốc sư. Thế nhưng là người quốc sư kia có thể nghe Mông Nghị khuyến cáo sao? Đây có lẽ là một đầu có thể đi đường. Dù sao, thật muốn như vậy chịu đựng tới lời nói, Mông Điềm thực sự không dám đi suy đoán. Rốt cuộc muốn bao lâu mới cùng có thể cầm xuống đồ ăn. Chỉ là, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Mông Điềm liền lắc đầu nghiêm túc nói. Không được, Cầu Nam cùng Đại Tần bây giờ đã là đối địch. Mà người quốc sư kia, càng là một cái tàn nhẫn người. Người chuyến đi này, liền là sâu vào miệng cọp. Năm đó bởi vì ta thất trách, dẫn đến ngươi lưu lạc bên ngoài mấy chục năm. Lần này, vô cùng như thế nào, ta cũng không thể tại mất đi ngươi. Dịch Tiểu Xuyên trên mặt hiểm hiện một vòng cảm động thần sắc. Mặc dù mình biết mình cũng không phải là Mông Điềm đệ đệ. Thế nhưng là Mông Điềm đối với mình lại thật là như là đệ đệ đồng dạng. Chỉ là trên mặt hắn vẫn như cũ tràn đầy vẻ kiên định. Tướng quân, người phải biết, lần này, Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta ở chỗ này chịu quá lâu. Một khi trách tội xuống, đừng nói là ngươi ta, liền là cái này 50.000 đại quân cũng khó có thể trốn khỏi trách phạt. Càng quan trọng là, ngươi hẳn phải biết, ngươi ngăn không được ta. Tướng quân, Mông Nghị tướng quân biện pháp có lẽ có thể đi. Nếu không ngài liền, chấm ngoặc kép, đông đảo đô úy cũng là nhìn xem Mông Điềm. Bọn họ không sợ chết. Thế nhưng là nếu là thật bởi vì không cách nào tiến vào đồ ăn. Mà bị Thủy Hoàng trách phạt mà chết lời nói. Bọn họ chết vậy không nhắm mắt. Mông Điềm sắc mặt một trận biến hóa. Nhìn xem trên mặt mọi người thỉnh cầu. Đang nhìn Mông Nghị. Rốt cục vẫn gật đầu. Tốt, ta có thể cho ngươi đi. Nhưng là ngươi phải bảo đảm. Mặc kệ có được hay không. Ngươi đều phải trở về. Tạ tướng quân. Một Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt đại hỉ. Báo, Tần quân có một tiểu tướng. Danh xưng là quốc sư bạn bè. Bây giờ đã tại doanh địa trước cửa. Xin gặp quốc sư. Khoảng cách hẻm núi không đến 10 dặm chi địa. Đồ ăn trong doanh địa. Một đồ ăn binh sĩ quỳ gối vệ tử thanh trước mặt. Nghe người binh sĩ này lời nói. Nguyên bản cúi đầu nhìn xem tình báo quân sự vệ tử thanh chậm rãi nâng lên đầu. Gọi hắn vào đi. Không lâu sau đó, Dịch Tiểu Xuyên liền đi đến. Hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh vậy không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên. Trong mấy ngày này, hắn mặc dù không có tại Đại Tần chú ý Dịch Tiểu Xuyên đến sự tình. Thế nhưng là vẻn vẹn từ cái này Dịch Tiểu Xuyên xảy ra hiện tại Mông gia trong quân. Mọi chuyện, đều đã không cần nói cũng biết. Như vậy cao yếu, chỉ sợ cũng tại triều đình. Càng có thể trở thành Triệu Cao đi. Ta phải gọi ngươi quốc sư. Vẫn là phải xưng hô ngươi là vệ huynh đệ tốt đi một chút. Dịch Tiểu Xuyên có chút phức tạp nhìn xem vệ tử thanh. Hơn nửa năm thời gian không thấy. Hắn vẫn không thay đổi. Tuy nhiên lại cũng thay đổi. Không chỉ là hắn. Mình cũng không phải. Vệ tử thanh cười cười không có trả lời hắn lời nói. Chỉ là thản nhiên nói. Lữ gia hai vị tiểu thư đã hoàn hảo. Dịch Tiểu Xuyên sửng sốt một chút, trên mặt rốt cục hiện lên một vòng ý cười, đi tới vệ tử thanh bên người vỗ bả vai hắn kích động nói: "Ta liền biết ngươi còn nhận ta người bạn này, chỉ mà cùng Tố Tố đã cùng ta thành thân, hiện tại chỉ mà vậy mang thai, Lữ chỉ cùng Lữ Tố cùng Dịch Tiểu Xuyên kết hôn." Nghe nói như thế, vệ tử thanh sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền không để trong lòng. Lưu Bang đều có thể chết rồi. Dịch Tiểu Xuyên sẽ lấy hai người. Cái này đến cũng không phải cái gì tốt ngạc nhiên. Lập tức cười nói. Ngược lại là chúc mừng ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ đã là Mông Nghị. Đại biểu là Mông gia quân. Mặc dù ta rất muốn cùng ngươi ôn chuyện. Bất quá, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự a. Dịch Tiểu Xuyên nghe nói như thế. Trên mặt kích động rốt cục hơi hóa giải xuống dưới. Hắn cũng biết hiện tại là nói chuyện chính sự quan trọng. Lập tức vậy không tại quanh co lòng vòng trực tiếp mở miệng nói. Vệ huynh đệ, ta muốn vậy ngươi biết ta muốn nói gì. Đã như vậy ta liền dứt khoát mở miệng. Ngọc Thấu, không được xưng đế. Đại Tần, không phải ngươi đồ ăn có thể chống cự. Ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.